Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 352, cao cấp thuật cận chiến. Tô Viễn Trung cau mày hỏi, Nhi tử, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Người có phải hay không còn cũng không dùng hết toàn lực a? Làm sao lại thua thành lông tóc không thương? Nhi tử lại chịu mấy cái đây? Tuy nhiên trước đó thời điểm tranh tài nhi tử cũng sẽ thụ thương tổn. Nhưng đối thủ khẳng định sẽ thương tổn so với hắn còn nặng. Tô Tử Hiên cắn răng nói ra. Không có gì. Cái này Tô Trần xác thực có mấy phần bản sự. Nhưng là muốn thắng nổi ta. Không có khả năng. Ta vừa mới là phân tâm mới bị hắn tìm được sơ hở đánh lén. Chỉ cần ta hết sức chăm chú cùng hắn đánh. Nửa chàng sau tuyệt đối sẽ không ra loại chuyện này. Tô Lương cùng Tô Viễn Trung nghe được hắn nghe được lời này. Trên mặt cũng không khỏi đến thở dài một hơi. Vậy liền quá tốt rồi. Tử Hiên nha, hôm nay là trận đầu tỉ thí. Chúng ta nhất định phải cho đối phương một hạ mã uy mới được. Người đợi chút nữa cũng không thể lại phân tâm. Người bị thương. Gia Gia cùng ba ba ở phía dưới rất lo lắng ngươi. Tô Tử Hiên cũng không có đáp lại lời của Gia Gia. Trên thực tế tâm tình của hắn lúc này vô cùng ngưng trọng. Vừa mới cái kia lời nói chẳng qua là nói cho Gia Gia cùng phụ thân nghe. Nhưng hắn trong lòng mình rõ ràng. Tô Trần là một cái vô cùng đối thủ mạnh mẽ. Lấy các nàng hai thực lực như vậy coi như đánh xuống. Chỉ sợ cũng chỉ có thể đánh cái ngang tay. Mà lại chính mình còn nhất định phải hết sức chăm chú. Không thể có một lát phân tâm. Tô Tử Hiên thật sự là cảm thấy có chút kỳ quái. Chính mình chưa bao giờ tại giới cận chiến nghe qua Tô Trần nhân vật này. Vì cái gì Tô Trần thân thủ sẽ lợi hại như vậy? Hắn nhịn không được hướng về Tô Trần bên kia nhìn qua. Chỉ thấy Tô Trần bọn hắn một nhà người lại bên lôi đài phía trên chơi. Cũng quá không đem trận đấu coi thành chuyện gì to tát đi. Đối thủ bị thương, chính mình lại bình yên vô sự. Tô gia bên này tự nhiên là cao hứng. Đoàn Đoàn nhìn đến Tô trầm xuống. Lập tức tiến lên cùng hắn vỗ tay. Ba ba hảo lợi hại nha. Đem đối thủ đều đánh ngã. Nhạc Nhạc cũng vô cùng hưng phấn. Bé trai nhìn đến dạng này quyền anh trận đấu. Là dễ dàng nhất sinh ra cộng minh. Hắn nắm tay nhỏ anh Tuấn học tập. Ba ba vừa mới huy quyền động tác. Ba ba, ngươi vừa mới đánh thật sự là quá đẹp rồi. Tô Trần nhìn đến nhi tử tích cực như vậy. Dứt khoát một bên nắm tay của hắn. Uốn nắn động tác của hắn. Nhạc Nhạc ngươi muốn học không? Ba ba có thể dạy ngươi. Tốt lắm. Đinh, chúc mừng ký chủ cùng nhi tử cùng một chỗ đánh thẻ chiến đấu kỹ năng. Khen thưởng ký chủ có thể đem trung cực thuật cận chiến thăng cấp làm cao cấp thuật cận chiến. Xin hỏi phải chăng hiện tại thăng cấp? Tô Trần nghe được cái thanh âm này. Khóe miệng bộ có câu lên. Hệ thống thật sự là quá ra sức. Dựa theo vừa mới hắn cùng Tô Tử Hiên giao thủ tình huống đến xem. Tô Tử Hiên năng lực xác thực rất mạnh. Cùng chính mình hệ thống khen thưởng trung cấp cận chiến đếm khó phân trên dưới. Tiếp xuống nửa chàng sau. Nếu như muốn thắng nổi đối phương. Nhất định phải tìm kiếm sơ hở. Nhưng là hiện tại hắn kỹ năng thăng cấp. Tô Tử Hiên không có khả năng lại là đối thủ của hắn. Quả nhiên hệ thống nơi tay. Vạn sự không lo. Kích hoạt kỹ năng. Giữa sân nghỉ ngơi tổng cộng là 5 phút. Lần tranh tài này một ván phân thắng thua. Cho nên nửa đường chỉ có thể có một lần nghỉ ngơi cơ hội. Đến đón lấy cũng là cuối cùng quyết đấu. Tô Tử Hiên cùng Tô Trần hai người một lần nữa đứng ở trên lôi đài. Lần nữa nhìn đến Tô Trần một khắc này. Tô Tử Hiên không khỏi sửng sốt một chút. Là ảo giác của hắn sao? Thế nào cảm giác nghỉ ngơi thêm vài phút đồng hồ về sau? Tô Trần cùng vừa mới so sánh giống như càng thêm cường tráng cùng khí thế khinh người rồi. Tô Tử Hiên không dám suy nghĩ nhiều. Vội vàng lắc đầu. Đối mặt Tô Trần đối thủ như vậy. Phía dưới nửa trình cũng không thể lại phân tâm. Coi như không thể thắng qua Tô Trần. Hắn cũng nhất định muốn đánh thành cái ngang tay. Trận đấu thứ nhất nếu như thua. Chẳng phải là để Tô ra bên kia càng thêm vênh váo hung hăng. Tô Tử Hiên đối với mình vẫn có niềm tin. Tô Trần tuy nhiên thực lực lợi hại, nhưng là hắn dù sao không có tham gia quá nhiều trận đấu. Đợi chút nữa chỉ cần mình dùng điểm tâm, tuyệt đối có thể tìm tới sơ hở của hắn. Trọng tài tuyên bố tiếp tục tranh tài. Lần này cục diện cùng vừa mới một lúc mới bắt đầu hoàn toàn trái ngược. Tô Trần lộ ra vô cùng chủ động, mà Tô Tử Hiên lại một mực tại tránh né công kích của đối phương. Dưới đài có người nghị luận, lấy hai người các nàng có phải hay không đổi sáo lộ nha. Một lúc mới bắt đầu là Tô Trần thiếu gia một mực tại tránh né. Vì thấy rõ đối phương xuất quyền thói quen, làm sao hiện tại ngược lại đổi thành Tô Tử Hiên rồi. Hai người đều đánh đã lâu như vậy, chẳng lẽ hắn còn không có thăm dò rõ ràng thực lực của đối thủ sao? Mặc dù là chiêu thức giống nhau, nhưng là Tô Tử Hiên dùng thật sự là không thế nào xinh đẹp. Tô Trần thiếu gia vừa mới tuy nhiên một mực tại tránh né, nhưng lại lẫn mất thành thạo. Có thể ta thấy thế nào trên đài Tô Tử Hiên lẫn mất rất là chật vật đâu. Những người này hoàn toàn là hiểu lầm. Tô Tử Hiên căn bản thì không có thay đổi chính mình trận đấu phương thức. Hắn chỗ lấy một mực tại tránh né, đó là bởi vì hắn phát hiện Tô Trần một lần nữa sau khi lên đài cùng vừa mới hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên xuất quyền thói quen cùng trước đó không có quá lớn khác nhau, nhưng là cường độ so vừa mới tăng lên mấy cái độ. Khí thế như hồng, tay chân cùng lớn gió giống như, mỗi một chiêu đánh ra đến, hắn cũng cảm giác mình bất lực chống đỡ. Căn bản không dám đi tiếp đối thủ chiêu thức, chỉ có thể hoảng hốt chạy trốn. Kể từ đó, làm sao có thể lẫn mất không chật vật? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tô Tử Hiên không dám suy nghĩ nhiều, sợ chính mình phân tâm không cẩn thận liền bị Tô Trần đánh gục. Nhưng hắn thật rõ ràng có thể cảm giác được Tô Trần thực lực hiện tại xa xa tại hắn phía trên. Nhưng vừa vặn rõ ràng bộ dáng không phải vậy, làm sao nghỉ ngơi 10 phút sau, Tô Trần cận chiến kỹ thuật đột nhiên tăng mạnh rồi. Cứ việc Tô Tử Hiên đã vô cùng cẩn thận, nhưng hắn hoàn toàn không phải Tô Trần đối thủ. Hốt hoảng chạy trốn thời điểm, vẫn là chịu Tô Trần nhất quyền, lập tức gảy tại biên giới trên lan can, đau đến hắn một thân mồ hôi lạnh. Trọng tài vung tay lên mới khiến cho hắn đạt được một chút cơ hội thở dốc. Tô Tử Hiên ánh mắt hiện tại đã hoàn toàn thay đổi. Nhìn lấy bên kia Tô Trần xa không có ban đầu khiêu khích, từ từ biến thành e ngại. Lấy hắn đã nhiều năm kinh nghiệm thực chiến đến xem, hắn đã thua, hoặc là hiện tại nhận thua, hoặc là đợi chút nữa bị đối thủ đánh cho nằm xuống bị trọng tài tuyên bố thua. Lấy hắn chuyên nghiệp tuyển thủ kinh nghiệm tới nói, lúc này nên quả quyết nhận thua, bởi vì hắn căn bản không có thắng cơ hội. Nhưng lúc này loại tình huống này, hắn hết lần này tới lần khác lại không nói ra nhận thua tới. Tỷ thí là mình nói ra, mà lại cận chiến một mực là chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo sự tình. Nếu như đối với việc này mặt nói, không chỉ có là đối rõ ràng sau hai ngày trận đấu có ảnh hưởng, mà lại hắn lúc trước ở bên ngoài nói qua những lời kia, cũng sẽ trở thành vang dội cái tát, hung hăng đánh trên mặt của hắn. Một cái quốc tế vô địch lại bại bởi một cái tại giới cận chiến, liền tên đều không có người trẻ tuổi. Vấn đề này muốn là truyền đi, hắn về sau còn thế nào tại lĩnh vực này đặt chân? Bởi vì đối những chuyện này do dự, đã bỏ lỡ trọng tài nửa đường tạm dừng cái kia mấy chục giây. Tô Trần quyền cước lần nữa đánh tới. Lần này biết mình không có phần thắng chút nào, Tô Tử Hiên lẫn mất càng phát ra chật vật. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.